Mạnh Kỳ thở dài, bày dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc. Cứ như chuyện mấy đại kiếm phái rối rắm với bảng xếp hạng kiếm pháp là một chuyện rất trẻ con. Chắc Triều Sinh nghe vậy gật đầu, vì hư danh làm to chuyện như thế, lão phu cũng quả thực là nhìn không vừa mắt, nên mới muốn nhắc tiểu hữu. Nhưng tạm thời ngươi cũng không cần lo đâu, vì bọn họ sẽ không vì chuyện đó mà làm lỡ chính sự, để Thái Thượng Thiên Ma thừa cơ hội. Nếu ta không đưa Bát Hoang Vô Cực kiếm xếp vào bảy đại kiếm pháp đứng đầu, hôm nay ngươi sẽ chẳng phải là tới nhắc nhở, mà là cũng tới yêu cầu bình luận đấy nhỉ? Mạnh Kỳ thầm nghĩ, cười tủm tỉm nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão phu coi như cũng có chút mặt mũi, đến lúc đó nếu bọn họ làm khó dễ ngươi quá, ngươi có thể cứ lấy tên lão phu ra. Chắc Triều Sinh dặn, sau đó hài lòng rời khỏi. Mạnh Kỳ nhìn theo bóng ông biến mất, không nhịn được tự giễu, ta quả thực là người đi tới đâu cũng trở thành nổi bật. Trăng tàn lặn xuống, mặt trời mọc lên, ánh dạng đông xua tan hôn ám, chiếu sáng La Thành. Mạnh Kỳ không tới chỗ tâm thánh nghe giảng, mà dề dề đi dạo rượu quang lâu. Hắn đã tìm hiểu rồi, cái tửu lâu này nói tốt thì không phải tốt, nhưng trà sáng điểm tâm của nó thì nếu ở La Thành mà xếp hạng 2, chẳng còn ai dám xưng là hạng nhất. Tuy hắn đã ăn sáng rồi, nhưng vẫn có thể để thuần túy thưởng thức mỹ thực. Hôm nay được tới Trung Cổ, đương nhiên phải tận dụng đi hưởng thụ cái hương vị đồ ăn của thời cổ đại. Sau này trở về còn có cái khoe khoang với tiểu tham ăn. Ký Lai Chi, Tắc An Chi, cái gì cần tới thì sẽ tới. Thoải mái mà hưởng thụ thôi, không uổng làm một lần kẻ du hành thời gian. Cua bao, chân gà trưng trao, cao chân ngựa, bánh bao thịt tươi. Từng món ăn lần lượt bày lên, đủ thứ mùi thơm chui vào trong mũi, sau đó tách ra từng mùi riêng đặc trưng của từng món, để dù có nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể mường tượng ra hình ảnh của món ăn tương ứng. Cầm đũa lên, gắp cái bánh bao, Mạnh Kỳ thành thơi hưởng thụ bữa sáng. Nhưng một nam tử bào xanh đã đi vào, tới ngay chỗ Mạnh Kỳ, miệng thì cười nhưng mắt thì nhìn chăm chú, mong Tô đạo hữu bình luận giúp, Trụy Tinh Bảo Vũ kiếm của bổn môn. Lời còn chưa dứt, tay trái của y đã bắn ra một dải lụa trắng, bao phủ Mạnh Kỳ và mình bên trong, xung quanh trở nên mơ hồ, không còn nghe thấy âm thanh gì của bên ngoài, cứ như tới một thế giới khác. Nho sinh bào xanh vung kiếm, kiếm quang sáng rực tới tận chân trời, như pháo hoa nổ tung, từng đạo chém xuống. Những đường kiếm quang mang theo sức mạnh mênh mông, tỏa sáng rực rỡ, vừa rơi xuống vừa không ngừng ngưng tụ, cối và hóa thành những tảng vật chất thật sự, như đã chuyển hóa năng lượng thành vật chất. Những tảng đá đó tảng nào cũng to tướng, xung quanh lửa cháy rừng rực, kéo theo cái đuôi lửa dài, từ bốn phương tám hướng đập về phía Mạnh Kỳ. Tới nhanh thật, còn nhanh hơn dự đoán của Trác Triều Sinh. Mạnh Kỳ thầm than cho tốc độ gây hòa của mình. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm lưu chuyển ánh sáng năm màu, tà tà bổ ra. Kiếm quang quét qua bốn phía, phá tan kết cấu vật chất, khiến chúng lại trở về thành năng lượng, nhét đầy phạm vi bao phủ của lụa trắng. Ánh sáng tắt dần, lụa trắng bay xuống, vừa vặn khoác lên vai của nho sinh bào xanh. Y ngẩn người, môi mím chặt, vốn dĩ muốn bảo là Mạnh Kỳ ỷ vào thần binh thiên tiên để thủ thắng, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ kỹ lại màn giao phong, thì kinh ngạc phát hiện một kiếm kia của đối phương vừa vặn là nghịch hướng với Trụy Tinh Bảo Vũ kiếm của mình, nên dẫn tới triệt tiêu, một xíu cũng không sai chút nào. Muốn đạt đến được trình độ này, một là kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới siêu đẳng, hai là sở học kiếm pháp đạt tới mức sâu sắc, mới có thể suy diễn ra được. Mạnh Kỳ hạ đũa, khẽ cười, Trụy Tinh Bảo Vũ kiếm vốn là dùng một phần kiếm quang của mình, dẫn động một lượng sức mạnh gấp nhiều lần của trời đất, bốn lạng có thể đỡ ngàn cân, từ đó ngưng tụ ra sao băng, suy diễn ảo diệu sinh ra vạn vật, thực rất bất phàm. Đáng tiếc, động tác xoay vòng quá nhiều hành động lãng phí, khó mà đưa được vào hàng đầu. Lời nói của người này chính là điểm đúng vào tinh túy hạch tâm của Trụy Tinh Bảo Vũ kiếm. Hắn thật sự là nhìn thấu kiếm pháp của bổn môn. Nho sinh bào xanh uể oải thất vọng, thở dài, đa tạ các hạ chỉ giáo. Y xoay người, xách kiếm, đi ra rượu quang lâu. Mạnh Kỳ lắc đầu, đang định ăn tiếp, thì nhận ra có khí tức quen thuộc tới gần. Ngẩng đầu lên nhìn, Hà Thất đang đi tới. trùng hợp quá. Mạnh Kỳ thoải mái cười. Mình còn định tới chỗ Tâm Thánh dạy học để tìm ông. Ai dè lại đụng nhau nhẹ nhàng thế này rồi. Hà Thất cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện Mạnh Kỳ. Không trùng hợp. Không phải là trùng hợp. Tối hôm qua Lão Phu đã biết tin có một kẻ gọi là Tô Mạnh cuồng đồ bình luận kiếm pháp thiên hạ. Liệt kê ra 7 đại kiếm pháp đứng đầu. Một đêm danh nổi khắp toàn thành. Muốn tìm không ra cũng khó. Mạnh Kỳ cười gượng. Học Sở Hương xoáy xoa xoa mũi, ra vẻ thổn thức. Ai, vãn bối có cái thể chất vô tình gây nên náo động, cứ như đom đóm trong đêm, làm cách nào cũng không che đi được. Có vẻ mình không cần phải đi tìm mấy người Lục Đại Tiên Sinh nữa, cứ giữ cái khả năng gây náo động này, thể nào họ cũng sẽ tự nhiên tìm tới hắn. Nói tới đây, hắn vận chuyển đạo nhất Lưu Ly Đăng và Nguyên Tâm Ấn. Ngầm truyền âm cho tiền bối hẳn đã hiểu tình hình hiện tại. Hiểu, chúng ta trở lại thời Trung Cổ. Hà Thất nghiêm sắc mặt. Lúc đầu Lão Phu quả thực là không thể nào tin được. Nhưng sau mấy ngày đi dạo, được nghe Tâm Thánh dạy học, thì đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đi dạo mấy ngày, Mạnh Kỳ gật đầu, đã chứng thực được suy nghĩ trước đó của hắn. Vì hắn có đặc thù bỉ ngạn, có lực chống đỡ nhất định với dòng chảy thời gian, nên thời gian tới đây của hắn với mọi người có chênh lệch. Nhưng điều này cũng coi như là cơ duyên. Lão Phu được nghe Tâm Thánh dạy học, luận bàn mấy lần với cao nhân của những kiếm phái khác, rất có xúc động và thu hoạch. Hà Thất cảm khái, nhưng Lão Phu lo đám người tà ma cổ nhĩ đa, Hàn Quảng sẽ giở trò làm thay đổi lịch sử. Truyền thừa chân võ phái, truyền thừa tẩy kiếm các, di thể dưới Ngọc Hoàng Sơn Thiên Đình, thuật nhất khí hóa tam thanh trong Lăng Mộ Thuần Dương Tử, lúc này đều còn chưa hiện thế, nếu bị bọn họ cướp mất trước, thì sẽ không có chân võ phái, không có Tô Vô Danh, không có Xung Hòa. Mà nếu không có họ, chính tà đại trận hôm trước, chúng ta sẽ là thảm bại, sự tồn tại của bản thân chúng ta cũng sẽ bị thời gian chỉnh sửa lại, xóa đi. Mạnh Kỳ nhíu mày, thay đổi lịch sử lớn như vậy, họ cũng sẽ phải gánh chịu sức mạnh kềm chế và chỉnh sửa rất mạnh. Chưa nói tới việc họ có thành công hay không. Dù có thành công thì sau đó e là cũng không sống sót nổi. Chẳng lẽ bọn họ muốn đồng quy vu tận? Nói tới đây, hắn cũng trở nên trịnh trọng. Có điều cổ nhĩ đa có mang theo thiên chu phủ, có nó phù hộ, không chừng y có gan làm liều. Dù sao cũng vẫn có hy vọng giữ được tính mạng. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng tìm ra bọn họ. Nhanh chóng trở về tương lai. Hà Thất thở hắt ra. Mạnh Kỳ gật đầu, thuận miệng hỏi, tiền bối và Vân Hạc chân nhân đều ở trong tay áo vãn bối, sau khi tới Trung Cổ có gặp nhau không? Lão Phu và Vân Hạc vốn ở chung một chỗ, nhưng lão cứ thần thần bí bí, bảo Lão Phu một mình đến La Thành trước. Hà Thất đáp, xem ra Vân Hạc chân nhân thật đã biết chuyện La Thành đang vây bắt Thái Thượng Thiên Ma. Hà Thất nhíu mày, Vân Hạc là kẻ tham tài, Lão Phu sợ lão sẽ đi khai quật di bảo và truyền thừa, làm cho lịch sử thay đổi. Khóe miệng Mạnh Kỳ giật giật, hình tượng tham tài của Vân Hạc đã tạo thành ấn tượng trong lòng mọi người rồi sao? Tiền bối yên tâm, Vân Hạc chân nhân vẫn luôn biết lấy đại cục làm trọng. Mạnh Kỳ trấn an. Hà Thất đột nhiên khẽ di một tiếng, Vân Hạc có dặn ta. Sau khi đến La Thành thì phải chú ý quán đậu hũ của Vương Đại Nương. Quán đậu hũ Vương Đại Nương. Tự nhiên Mạnh Kỳ dùng mình. Quy 6. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82. Hiển hóa Vân Hạc thích đọc sách cổ. Mặc cung khi chuyển vào vạn tượng động thiên thì chưa có ma Phật chi loạn. Các ghi chép đều được bảo tồn hoàn thiện. Ông hiểu biết về thời Trung Cổ phải nói là rất là kỹ lưỡng chi ly. Việc ông chỉ điểm Hà Thất đã chứng minh điều này. Cho nên, cái quán đậu hũ Vương Đại Nương kia nhất định là có ám chỉ. Mạnh Kỳ trầm xuống, suy nghĩ. Chuyện quan trọng nhất ở La Thành hiện giờ là vây bắt Thái Thượng Thiên Ma Ngô Đạo Minh. Chẳng lẽ sách sử ghi lại là y bị phát hiện ở quán đậu hũ của Vương Đại Nương? Nếu hắn làm cho Thái Thượng Thiên Ma bị bại lộ hành tung quá sớm, chưa kịp chuẩn bị xong xuôi, thì lỡ y chết làm sao? Nếu Thái Thượng Thiên Ma chết đi quá sớm, thì sẽ không có chuyện bá vương chém chết y, càng không có chuyện bá vương chém ngược ma quân, mà nếu không chọc giận ma quân, thiếu đi một vị đại năng mạnh mẽ quấy nhiễu, bá vương hẳn là sẽ có một đường sống, dù sau đó có bị kiếp sau của ma Phật. A Nan đột kích thì cũng không nhất định là y phải chết, vì tuyệt đao có khả năng túm lấy cơ hội này, tạm thời thoát khỏi khống chế, phát huy uy lực tuyệt thế thần binh. Nếu bá vương không chết, vậy thì lịch sử sẽ bị thay đổi cực lớn, lực kiềm chế và tu chỉnh sẽ vô vàn khủng bố. Mạnh Kỳ trầm ngâm một lát, mới cười, mặc kệ như thế nào, chúng ta tới quán đậu hũ vương đại nương nhìn một cái, để xem làm sao Thái Thượng Thiên Ma qua được tai mắt các thiên tiên. Chuyện Thái Thượng Thiên Ma, hắn sẽ tận lực chỉ làm người chứng kiến, sao cho xứng đáng với cái vai trò chỉ làm quần chúng vây xem. Có lẽ Vân Hạc chỉ là chỉ ra cơ duyên, chứ không liên quan gì tới Thái Thượng Thiên Ma. Hà Thất không để ý, cười. Nghe tới cái tên Vân Hạc, Mạnh Kỳ lại nhớ tới khả năng của lão. Hẳn lão sẽ dựa theo điển tịch, đi khai tịch một số những bảo tàng không ảnh hưởng nhiều tới xu thế lịch sử cũng như không nguy hiểm lắm. Chỉ nghĩ tới đó thôi, sự hâm mộ và ghen tị đã dâng đầy trong lòng hắn. Lão già này không có biết cái gì gọi là chia sẻ hết. Mạnh Kỳ và Hà Thất thành thơi ăn sáng xong, rời khỏi Diệu Quang Lâu, tới quán đậu hũ của Vương Đại Nương. Hà Thất đã tới La Thành được mấy ngày, đã biết quán đậu hũ kia nằm ở đâu. Nó ở một con hẻm nhỏ gần Diệu Quang Lâu, vị trí khá là vắng vẻ, buôn bán cũng chỉ ở mức tầm thường. Lúc hai người đi vào quán, chỉ có 2-3 bàn là có khách. Quán ăn không lớn, chỉ có 6 cái bàn nhỏ, bếp ở ngay bên cạnh, đặt 2 cái nồi, nấu 2 loại đậu hũ khác nhau, chúng đang từ từ sủi bọt, tỏa hơi nóng. Vương Đại Nương tuổi quá 50, dáng vẻ rất bình thường. Mạnh Kỳ tự xưng là có tuệ nhãn, thế mà cũng nhìn không ra bà ta có chỗ nào đặc biệt. Không có vấn đề gì, Vân Hạc chân nhân rốt cuộc muốn nói cái gì? Mạnh Kỳ và Hà Thất chọn đại một bàn ngồi xuống. Hai vị khách quan, đậu hũ của nông gia không thua gì ở trong đại tử lâu đâu. Hai người xem, đây toàn là khách quen không đó, ăn một lần là sẽ muốn tới lần thứ hai. Vương Đại Nương dùng khẩu âm quan thoại nửa sống nửa chín nói, hai người muốn ăn đậu hoa non, hay là muốn ăn đậu hũ già, muốn ăn ngọt hay ăn mặn, hay ăn cay, có rắc hành không? Đa dạng quá. Mạnh Kỳ ngần ngừ một hồi mới nói, đậu hoa, ngọt mặn mỗi thứ đều cho 2 chén, phải ăn thử mới biết sau này nên chọn cái nào. Quyết đoán. Vương Đại Nương cười tủm tỉm, quay đầu đi chuẩn bị. Mạnh Kỳ và Hà Thất nhìn quanh ngắm nghía, nhưng vẫn không nhìn ra được cái gì. Vân Hạc chân nhân có khi nào nhớ lầm thời gian, giờ còn chưa tới lúc quán đậu hũ này được vào sử sách hay không? Mạnh Kỳ thu hồi ánh mắt, truyền âm cho Hà Thất. Hà Thất lắc đầu cười, lão thần thần bí bí, ai mà biết? Mạnh Kỳ không truyền âm cho nữa, chuyển qua tán gẫu. Hà Thất tiền bối, thế gian bây giờ, ngươi muốn gặp vị cao nhân nào nhất? Hà Thất trước mắt, cười ha hà, đã tới nơi đây, nếu không được nhìn bá vương bệ nghệ thiên hạ, đao tiểu chúng sinh, bá đạo tuyệt luân kia một cái, thì quả thực là lãng phí. Đúng, tiếp theo là huyền nữ đời thứ 5, cao nhân ứng thân pháp có thành. Mạnh Kỳ mỉm cười, thứ hắn thật sự muốn nói không phải là muốn được kiến thức vị cao nhân ứng thân pháp có thành đó, mà là tò mò người có thể khiến bá vương vì yêu sẵn sàng hy sinh, cam nguyện dấn thân vào nguy hiểm là nữ nhân như thế nào. Nhưng nếu hắn nói ra như thế, thì có vẻ hắn quá là bà tám, sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng anh kiệt của hắn trong lòng Hà Thất. Vương Đại Nương bưng ra một chén đậu hoa ngọt, màu trắng mịn màng, nhìn mà phát thèm. Mạnh Kỳ nhìn đồ ăn ngon, hít sâu một hơi mùi thơm ngào ngạt. Đột nhiên, từ ngoài cửa hàng, một người đi vào, mặc váy, hàng mi cao vút, mũi như quỳnh ngọc, môi màu phấn nhà, khí chất phiêu nhiên, rất thanh nhã tiên khí. Nhìn thấy người này, trong đầu Mạnh Kỳ liền hiện ra 4 chữ, phong hoa tuyệt đại. Có thể qua được cảm ứng của ta, hiện ra ngay ở cửa quán. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, còn chưa nghĩ ra, nữ tử đã đi tới chỗ hắn, khẽ kéo váy, tiêu sái ngồi xuống, kéo chén đậu hũ qua, lấy thìa múc ăn. Hành xử rất tự nhiên, không chút câu nệ, cứ như cô với Mạnh Kỳ, Hà Thất là vô và quen biết. Đậu hũ của Vương Đại Nương ngọt ngon theo kiểu ngọt, mặn cũng ngon theo kiểu mặn, đúng là nữ tử tuyệt sắc, trang điểm đậm nhạt gì cũng đẹp. Nữ tử ăn xong chén đậu hũ, nhìn hai người còn đang ngây ra, mỉm cười. Hà Thất hành tẩu giang hồ lúc nào cũng sảng khoái hào phóng, ông cười, vị cô nương này, chúng ta có biết nhau à? Nữ tử mỉm cười, các ngươi mới nói tới ta, mà sao không biết? Mạnh Kỳ trong lòng chấn động, bật thốt, huyền nữ đời thứ năm mà bá vương yêu nhất, người khiến y phải tự tử vì tình. Nữ tử cười, 3000 ứng thân và tồn tại, sau khi bạch nhật phi thăng, thì không cần chuẩn bị trước, chỉ cần trong chân thật giới có người có duyên với ta, nhắc tới tên ta, là ta đều sẽ cảm nhận được. Nếu ta thấy hứng thú, là có thể ngưng tụ thành ứng thân xuất hiện ngay trước mặt họ. Ứng thân pháp đại thành là có được huyền diệu như thế, chỉ cần nhắc tới tên là biết được liền, lại còn muốn hiện ra ở chỗ nào cũng được. Vậy có khác gì đặc thù, không đâu không ở? Mạnh Kỳ và Hà Thất đều kinh ngạc, ngàn năm gần đây, tố nữ đạo không có ai tu thành ứng thân thật sự, làm người ta quên mất sự mạnh mẽ khó lường của nó. Hèn gì qua mắt được cảm ứng của ta, hiện ra ở ngay cửa quán. Mạnh Kỳ giật mình, ngoài mặt thì mỉm cười, thì ra là huyền nữ hàng lâm, ứng thân pháp thật sự là khiến người ta phải khen ngợi, nhưng mà chúng ta chỉ là hai pháp thân bình thường mà thôi, sao lại khiến được huyền nữ ngươi hứng thú thế? Chỉ điểm kiếm pháp thiên hạ, một đêm danh lan khắp La Thành, sao là pháp thân bình thường được? Huyền nữ đời thứ năm cười khẽ, chống đỡ được ma kiếm thiên vương, đánh vỡ băng tuyết thiên giới phong tỏa, nếu như vậy mà còn coi là bình thường, vậy thế gian này ai mà chẳng phải bình thường? Nói dối bị bóc ngay tại trận. Mạnh Kỳ cười gượng, tin tức của huyền nữ thật là linh thông. Bổn môn có đệ tử ở La Thành, bọn họ biết tin chẳng khác nào ta biết. Huyền nữ đời thứ năm lại cười, chỉ cần nhắc tới tên cô, là cô liền cảm ứng được, đương nhiên cũng sẽ biết tin. Mạnh Kỳ luôn có cảm giác huyền nữ đời thứ năm tới quá là đột ngột, mục đích không rõ, làm hắn cảnh giác. Hắn cười, nếu ngươi thích ăn đậu hũ Vương Đại Nương, vậy 3 bát còn lại tặng cho ngươi hết. Bọn ta còn phải giúp đi tìm Thái Thượng Thiên Ma. Cáo từ. Huyền nữ đời thứ năm cười nhà, nếu ta nói Thái Thượng Thiên Ma đã tránh được kiếp nạn này, các ngươi không thể nào tìm được. Các ngươi có tin không? Tin, đương nhiên tin. Mạnh Kỳ gật đầu. Huyền nữ đời thứ năm nói chính là bá vương nói, lời bá vương nói, làm sao mà không tin. Nghe đến câu này, nụ cười huyền nữ đời thứ năm tắt hẳn. Lúc này, người ta chỉ biết bá vương và huyền nữ đời thứ năm dây dưa với nhau, yêu hận khó dứt, nhưng không ai biết họ đã kết thành người yêu, cho nên huyền nữ đời thứ năm khi nghe thấy Mạnh Kỳ nói thế, thì trong lòng rất nghi hoặc khó hiểu, không biết mình đã để lộ tin tức hồi nào. Mạnh Kỳ đứng dậy và Hà Thất đi ra khỏi quán. Hai người không sợ chọc giận bá vương, vì theo sử sách ghi lại, sau khi thành người yêu, bá vương liền muốn lan truyền cho thiên hạ, biểu thị chủ quyền công khai, nhưng huyền nữ lại sợ với quan điểm và tác phong của y sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nên không chịu để lộ ra ngoài. Tiếc thay, trước khi bá vương thành tựu truyền thuyết, vẫn bị lộ tin này ra ngoài. Ồ, vì sao huyền nữ đời thứ năm lại chẳng chút câu nệ, ăn chén đậu hũ của hai người mình vậy nhỉ? Với tác phong của bá vương, nhất định là không thích cho cô làm như vậy. Mạnh Kỳ ngoái đầu lại nhìn, thấy huyền nữ đời thứ năm đang kéo mấy chén đậu hũ về phía mình, ăn hết bất kể ngọt mặn. Đây là điểm hắn đã bỏ sót. Hai người tới đây là vì Vương Đại Nương chứ không phải làm thực khách. Trong mắt xuất hiện cổ đăng, tỏa ra ánh sáng đen trắng. Trong ánh sáng ấy, Mạnh Kỳ nhìn thấy trong một chén đậu có những con trùng đen bị khách múc nuốt vào bụng. Không, không phải trùng đen, mà là những vụn thịt màu đỏ thẫm như đen. Q6. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Chó nuốt mặt trời sao vậy? Thấy Mạnh Kỳ quay đầu, Hà Thất truyền âm cho hỏi. Vụn thịt đỏ thẫm gần như đen. Mạnh Kỳ như không có việc gì lắc đầu, không có gì. những thịt vụn này vừa chân thật vừa hư ảo, nếu chỉ dựa vào thần thức cảm ứng, dựa vào tuệ nhãn thiên nhãn, căn bản không phát hiện được. Nói thực lòng, chính hắn cũng không nhìn thấy chúng, mà là những khách ăn đậu hũ, dẫn tới có nhân quả, theo nhân quả lần tìm, mới nhìn thấy được vật ấy ở trong đậu hũ. Đây là cách Thái Thượng Thiên Ma Ngô Đạo Minh ẩn núp, lấy ma khu ra băm nhỏ thành thịt vụn, ký sinh vào nhiều cơ thể khác nhau, như trồng ma chủng, để qua mắt sự truy tìm của các thánh, đến khi mọi việc qua khi, thời gian lột xác kết thúc, các ma chủng sẽ nở hoa kết quả, cũng tới thời điểm thu hoạch, lương thực đầy bồ. Sau khi Mạnh Kỳ chứng pháp thân, huyết nhục hữu linh đã có tiến bộ, đến cấp độ thiên tiên, có thể nhỏ máu trùng sinh, cho nên chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra chuyện này 8-9 phần chính là cách Thái Thượng Thiên Ma Ngô Đạo Minh man thiên quá hải. Song hắn đã nhận định mình chỉ là quần chúng vây xem, không cần thiết phải vạch trần, dẫn tới làm thay đổi lịch sử, cứ tiếp tục im lặng quan sát mà thôi. Nhưng mà, chuyện băm nhỏ ma khu, ký sinh vào nhiều người khác nhau không phải là chuyện chỉ làm một lần là xong được. Theo số lượng khách ăn và lượng thịt trong mỗi chén đậu hũ bán ra mỗi ngày, tính ra Thái Thượng Thiên Ma hẳn là vẫn còn một phần ma khu rất lớn chưa phân giải. Phần đó y giấu bằng cách nào? Cao nhân pháp thân nếu ăn đậu hũ này, muốn không phát hiện ra cũng khó. Vương Đại Nương không nhận ra pháp thân, huyền nữ đời thứ năm lại nhận biết, nên cô đột ngột hiển hóa, dành phần ăn mất chén đậu hũ kia, chính là để ngăn cản mình với Hà Thất tiền bối nhìn ra vấn đề. Như vậy xem ra, huyền nữ đời thứ năm chính là đang giúp đỡ Thái Thượng Thiên Ma che giấu. Cô làm chuyện này, bá vương biết không? Mà thôi, chuyện này không quan trọng, có một chuyện khác quan trọng hơn. Nếu mình là Thái Thượng Thiên Ma, phát hiện có hai pháp thân đánh bậy đánh bạ đi tới quán đậu hũ Vương Đại Nương, suýt nữa ăn chúng chén đậu hũ có vấn đề, khiến huyền nữ đời thứ năm phải xuất hiện ngăn cản, vậy tiếp theo mình sẽ phải làm gì? Dù hai người này không phát hiện ra, thì cũng không thể tiếp tục làm bừa như vậy. Huyền nữ đời thứ năm đột ngột hiển hóa, sớm muộn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Cho nên, chỉ còn hai lựa chọn, một là trước tiên phát động bố trí, chiếm trước tiên cơ, hai là mau chóng giết người diệt khẩu. Nhưng nếu một pháp thân vẫn lạc hoặc mất tích, tất nhiên sẽ làm đám cường giả nhân thánh chú ý, tìm tòi điều tra, sẽ rất có khả năng tìm ra manh mối. Cho nên chỉ còn một cách là dù thời cơ vẫn chưa tới, nhưng cũng không thể đợi tiếp được nữa, vì đợi càng lâu, phiêu lưu càng lớn. Mạnh Kỳ hít sâu. Chẳng lẽ mình thật không thể chỉ lo cho thân mình, làm một quần chúng vây xem tốt hay sao? Hy vọng Thái Thượng Thiên Ma còn có cách che giấu khác, không vì chuyện này mà mạnh mẽ phá vây. Mạnh Kỳ cười khổ, trong lòng bồn chồn, cùng Hà Thất đi ra đầu đường. Một bước, hai bước, ba bước. Bốn phía gió êm sóng lặng, không có chuyện gì khác thường. Mạnh Kỳ thở phào, quả nhiên Thái Thượng Thiên Ma vẫn còn chuẩn bị khác, không phải lo. Xong, ở đầu đường một bóng người đột nhiên xuất hiện. Là Nhậm Thu Thủy vẫn mặc nam trang, cô đăm chiêu nhìn Mạnh Kỳ, chắc đã được thế lực sau lưng ra lệnh tới thử trao đổi với hắn. Mạnh Kỳ cười đến là chân thành, đang định mở miệng, thì nhìn thấy một bóng đen bao phủ lên người Nhậm Thu Thủy. Trên bầu trời La Thành, mặt trời sáng rực bị một bóng đen bay tới che khuất. Thiên cầu thực nhật, chư hành lảng tránh. Ánh nắng mặt trời biến mất, chung quanh trở nên tối đen như mực. Xung quanh ai nấy xôn xao, có người bắt đầu khua chiêng gõ trống, muốn đuổi thiên cầu đi. Điểm khác thường là trong bóng tối này, ngay cả thần thức cũng không thể tản ra quá xa. Pháp thân chỉ bằng người thường khi trời có nắng bình thường. Mặt trời của chân thật giới khác với hành tinh, cái gọi là thiên cầu thực nhật, không phải là có một hành tinh di chuyển chen vào, che mất nó, mà là do một nguyên nhân khác. Một khi bị thực, ánh nắng sẽ hoàn toàn biến mất, âm hàn bốc lên, khí tức cửu u sẽ hàng lâm xuống đại địa, mang đến bóng tối tuyệt đối. Mạnh Kỳ giật thót, có phải Thái Thượng Thiên Ma phát động bố trí, y có thể tạo ra một thiên cầu thực nhật. Học cung La Thành, Tâm Thánh ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm khái, ma môn tam đại thiên vương liên thủ thúc giục cửu u kham dư đồ, khiến Thiên Cẩu thực nhật tới trước thời hạn. Ông giơ bàn tay lên, mở ngón tay ra, khẽ than, lòng có quang minh, ánh sáng chiếu khắp bát phương. Trong bóng tối tuyệt đối đột nhiên mọc ra một vầng trăng sáng, chiếu sáng cả La Thành. Nhưng Mạnh Kỳ lại không nhìn thấy cảnh đó, bởi vì xung quanh hắn khói đen tràn ngập, u quang lấp lóe như muôn ngàn con mắt. Hắn đã bị ngăn cách với chân thật giới. Trong khói đen, có một nam tử tướng mạo quái dị đứng đó, mi tâm của y có mắt, hai má cũng có mắt. Đa Mục Thiên Ma, Đa Mục Thiên Vương, một trong ma môn Lục Vương, người đã che chở Thái Thượng Thiên Ma đột phá vòng vây, chạy trốn tới La Thành. Giọng Đa Mục Thiên Vương đã có mấy phần suy yếu, chuyện nhà tranh vì ngươi mà bại, quán đậu hủ lại bị ngươi đánh bậy đánh bạ xâm nhập, bức bách huyền nữ ra tay ngăn cản, ngươi nói bổn tọa nên phải đối xử với ngươi như thế nào? Đừng nói, ta đã cảm nhận được một chút lực tu chỉnh của trời đất. Mạnh Kỳ thở dài, thương thế của ngươi không nhẹ a, dù có bị nặng hơn nữa cũng có thể khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra. Đa Mục Thiên Vương lạnh lùng, giơ hai tay lên, lòng bàn tay cũng có hai con mắt. Mạnh Kỳ không nói nữa, rút ly tiên kiếm. Đúng lúc này, quy tắc bài xích, Mạnh Kỳ phát hiện mình không cầm nổi ly tiên kiếm, trơ mắt nhìn nó bị đẩy lùi, bắn văng ra khỏi khu vực khói đen. Đương, ly tiên kiếm rơi xuống trước mặt Hà Thất và Nhậm Thu Thủy. Hắn không có kiếm cấp thiên tiên, còn bị ngăn cách ở ngoài chân thật giới. Nhậm Thu Thủy lo lắng, Bích Nguyệt kiếm chém ra, muốn mở con đường. Trong khí đen, Mạnh Kỳ nhìn bàn tay trống rỗng mà ngơ ngác. Đa Mục Thiên Vương cười ha ha, ngươi chỉ dựa vào một thanh thần kiếm thiên tiên, cửu u kham dư đồ này của bổn tỏa khi suy diễn ra một giới này chính là bài xích sự tồn tại của thần binh và pháp bảo, để ta xem ngươi còn cái gì để dựa vào. Trước khi ra tay, y đã điều chỉnh quy tắc của giới này thành như vậy. Đa Mục Thiên Vương lạnh tanh, ngươi không phải rất giỏi kiếm pháp sao? Dùng chỉ kiếm của ngươi bày ra cho bổn tỏa xem. Y có nhiều mắt, ma khu kiên cố, thần thông quảng đại, hướng đến không dựa vào ngoại vật, cho nên suy diễn một giới này mới lấy việc ức chế thần binh pháp bảo làm trọng, cho nên lúc này với y, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ. Thân hình y trở nên khổng lồ, hai mắt trong lòng bàn tay bắn ra ánh sáng trắng, nhưng Mạnh Kỳ trước mặt y đã biến mất, chỉ nhìn thấy hai ngọn núi. Không, không phải núi, mà là hai cái chân cực to. Mỗi cái to gấp 10 lần ma khu của mình. Cảm ứng hướng lên trên, Đa Mục Thiên Vương nhìn thấy một người khổng lồ, màu da ám kim, mọc ra ba đầu, mỗi một đầu đều là bộ dáng trước lúc pháp thân, một cái là lãnh tĩnh, một cái phẫn nộ, một cái cười nhạo đang nhìn xuống mình, sức mạnh cơ bắp thuần túy bàng bạc như biển sao. Ở trước mặt hắn, mình nhỏ bé như một con ruồi muỗi. Này, Mạnh Kỳ đưa bàn tay lên, che trời, thứ ta am hiểu nhất chưa bao giờ là kiếm pháp. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, Dương Đông kích Tây. Đa Mục Thiên Vương xưa nay luôn lấy ma khu mạnh mẽ của mình để mà kiêu ngạo, nhưng lúc này nhìn lên cự nhân, y chỉ thấy bản thân mình nhỏ bé. Đây mới chính là nhục thân thành thánh, đây mới chính là kim cương bất hủ. Rào rào, Đa Mục Thiên Vương nghe thấy các khiếu huyệt của cự nhân phát ra tiếng nước chảy hư ảo, như những làn sóng lớn. Mỗi một khiếu huyệt đó đều ẩn chứa sức mạnh động thiên mênh mông, mỗi cái như một vũ trụ riêng. Sau đó chúng hội tụ vào bàn tay đang chụp xuống kia. Bầu trời đầy khí đen sụp đổ, thật sự là sụp đổ, bị một bàn tay đè sập. Ầm, Đa Mục Thiên Vương từ nhìn thấy hư không vỡ tan, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh bầu trời sụp đổ. Bàn tay to chụp xuống, đè lên đầu y, sự sụp đổ như gợn sóng nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Một trưởng phiên thiên, cũng chỉ đến thế. Trong nháy mắt, Đa Mục Thiên Vương chợt nghĩ tới phiên thiên ấn trong truyền thuyết, nghĩ tới Phật quốc trong lòng bàn tay trong thần thoại. Kinh ngạc không ngờ nhân tiên mà cũng có sức mạnh động thiên, cho nên, y quyết định né tránh, ma khu khổng lồ tan ra thành khí đen, tản ra xung quanh. Nếu y còn ở trong trạng thái đỉnh phong, y có thể thoải mái ngăn cản một trưởng ngụy thiên tiên này, nhưng hôm trước vì che chở Thái Thượng Thiên Ma chạy ra vòng vây,